Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, đám dầu đen và bọn chuột đá, tại sao lại không thể bắt Trần Đồng? Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó xoay người nhìn bà chủ trung niên quán trà bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi nói, đại nương, không biết có thể cho mượn một cái bàn yên tĩnh để nói chuyện không? Khi nãy nghe Lâm Tịch nói mình là tân đề bộ Trấn Đông Cảng, bà chủ quán trà và những người vây xem dường như không tin lắm. Lúc này nghe Lâm Tịch nói như vậy, bà chủ quán trà nhất thời hơi hoảng hốt, theo ý thức gật đầu đồng ý, không dám nói gì cả. Sau khi mấy người tụ tập lại xem đã tản đi không ít, sắc mặt Hứa Tiến Linh cũng dễ coi hơn khi nãy. Nhưng sau một hồi khiếp sợ, bỗng nhiên có một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng hắn. Thật không ngờ quan trên lại phái một thiếu niên còn trẻ như thế tới đây làm đề bộ. Nhìn bề ngoài đã nhu nhược như vậy, đừng nói là từng làm đề bộ tra án bắt tù nhân, nói đọc sách được vài năm còn có người tin đấy. Nhưng không phải phạm nhân nào cũng biết điều bó tay chịu trói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần mồm mép khéo léo là có thể khiến phạm nhân theo mình về nha môn? Ba vị, phiền toái mọi người ở lại một chút được không? Sau khi mỉm cười nhìn người trẻ tuổi nhà quê một chút, Lâm Tịch lại quay đầu sang một bên, cười nói với lão nhân đánh cá. Phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng người trung niên có bộ dáng giống như trưởng quỹ cửa hàng nào đấy, đang đứng cách hắn không xa. Thấy Lâm Tịch nói với mình, ba người đều sợ hết hồn, nhất thời tái mặt hẳn đi, không biết tại sao Lâm Tịch lại nói ba người mình ở lại. Không cần lo lắng, tại hạ chắc chắn không gây phiền toái cho ba vị. Thấy ba người có vẻ lo sợ, Lâm Tịch thấp giọng khuyên giải. Nhờ lời này cùng với sắc mặt bình thản của Lâm Tịch hiện giờ, ba người mới an tâm hơn. Sau khi đưa mắt nhìn lẫn nhau một hồi, bọn họ mới yên lặng theo mấy người Lâm Tịch vào quán trà lạnh gần đấy. Nói đi, rốt cuộc là tại sao? Lâm Tịch đi vào trong quán trà, ngồi xuống, sau đó nhìn Hứa Tiến Linh, Trần Đồng, người trẻ tuổi nhà quê, mấy người lão phụ nhân bán đậu hũ, hỏi, đại nhân, nói ở đây hình như không tiện cho lắm. Hứa Tiến Linh hít sâu một hơi, cố gắng gặn một nụ cười lấy lòng, sau thấp giọng nói, có gì sao? Lâm Tịch lấy ngón tay chấm chấm nước trong chén trà lạnh, nhìn Hứa Tiến Linh, cười lạnh, ngươi xem thử đi, mấy người ở ngoài sợ ta hỏi chuyện nên đã đi không còn ai cả. Trừ ta và vị huynh đệ thôn quê này, sợ rằng ở đây không có người nào không biết nguyên nhân vì sao có chuyện hôm nay, đã như vậy, cần gì phải che giấu. Tâm tình Hứa Tiến Linh hiện giờ quả thật không vui, lúc này lại bị Lâm Tịch nói như vậy, lửa giận trong lòng nhất thời bùng cháy lên. Hắn trầm giọng nói, nếu đại nhân đã nói như vậy, ta xin nói rõ. Xin hỏi, đại nhân có biết đám dầu đen và bọn chuột đá hay không? Lâm Tịch lắc đầu, nói, không biết. Quả nhiên là nghé con suốt ngày chỉ biết lấy hai mắt đen để đọc sách. Hứa Tiến Linh cười lạnh trong lòng, nhìn Lâm Tịch nói, đám dầu đen chính là bọn lao công chuyên vác dầu để sơn lại thuyền bè ở sông Tức Tử. Bởi vì mùi dầu hôi khó ngửi, lại phơi thân ngoài nắng, nên mới gọi là đám dầu đen. Phần lớn đám dầu đen này cậy mạnh hiếp yếu, hơn nữa lại có rất nhiều thời gian, kéo bè kết đảng, suốt ngày cứ đi khắp nơi để gây chuyện. Ở Trấn Đông Cảng này, ngoại trừ việc sản xuất cây trầu ra, sông Tức Tử chúng ta còn có một mỏ quặng đá ở dưới sông Tức Tử, dùng để lát đường rất tốt, một viên là một lượng bạc, vì thế số lượng lao công ở đây cũng rất nhiều. Hiện giờ hai nguồn lao công này do bốn người quản, theo thứ tự là Trương Nhị Gia, Chu Tứ Gia, Trân Ngũ Gia và Lưu Thất Gia. Lâm Tịch cười cười, nói, Trần Đồng chính là người của Chu Tứ Gia, đúng không? Hứa Tiến Linh sửng sốt, chợt gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy ngươi hãy nói luôn đi, tại sao hắn là người của Chu Tứ Gia thì ta không thể làm gì được? Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó nhìn Trần Đồng, bình thản hỏi. Hứa Tiến Linh hít một hơi thật sâu, hắn không hiểu tại sao đến bây giờ Lâm Tịch vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hơn nữa, cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Nhưng nghĩ đến những lời và việc khi nãy Lâm Tịch đã nói và làm, hắn vẫn cảm thấy rất bực mình, chỉ hận không thể xả ra được. Người của đám dầu đen và bọn chuột đá rất nhiều, mà thành viên phòng đề bộ chúng ta lại quá ít. Bình thường, phòng đề bộ chúng ta nhận 10 vụ án thì đã có 7 vụ là do bọn hắn say rượu gây chuyện, hoặc là đánh nhau với các lao công khác. Hứa Tiến Linh cố gắng nén giận, trầm giọng nói, được như vậy còn nhờ Chu Tứ Gia đã quản lý bọn họ, nếu không có Chu Tứ Gia, sợ rằng phòng đề bộ chúng ta có chạy gãy chân cũng không thể giải quyết hết được. Lâm Tịch lại nhìn Hứa Tiến Linh, lắc đầu và chậm rãi nói, ngươi nói chưa hết, căn bản không nói nguyên nhân chính ra. Hứa Tiến Linh bỗng dùng mình, Lâm Đại Nhân, ngay lúc này, bỗng nhiên có hai người ở phòng đề bộ chạy tới trước quán trà lạnh, khẽ khom người rồi thi lễ với Lâm Tịch. Hai người này chính là Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư. Thật ra hồi nãy hai người này đang ở bên khu vực Thiên Hương Lâu cách đây hai dãy phố, giải quyết chuyện tranh chấp địa tô cho dân chúng. Đang làm việc bỗng nhiên có người bẩm báo nói tân đề bộ đã tới trấn Đông Cảng, hơn nữa còn đang tham gia giải quyết vụ ồn ào bên này. Hai người lập tức chạy tới đây. Dọc đường đi họ đã nghe một số người nói Lâm Tịch còn rất trẻ tuổi. Khi tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ của họ về Lâm Tịch quả rất giống Hứa Tiến Linh khi nãy. Hai người là... Lâm Tịch quan sát Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư. Lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Vệ Thanh trung niên khoảng 40 tuổi, Lâm Tịch lập tức nghĩ đây là một người lão thành, khôn khéo. Mà đối với người trẻ tuổi như Lương Tam Tư, hắn lại cảm thấy sự khoan hậu, đường hoàng. Ty chức Đỗ Vệ Thanh, bộ khoái phòng đề bộ. Ty chức Lương Tam Tư, bộ viên dự bị. Lâm Tịch gật đầu, bảo bọn họ cứ tùy ý kiếm chỗ ngồi hoặc đứng đấy. Sau đó mới nhìn Hứa Tiến Linh, nói tiếp, ta nói ngươi kể chưa đủ, căn bản không nói nguyên nhân chính là vì số lượng quan viên các ty ở các trấn đều đã được lại ty ở hành tỉnh quản lý kiểm kê và dự trù từ trước. Trong các thị trấn quanh đây, số người và độ phức tạp trị an của trấn Đông Cảng hơn xa rất nhiều, nên lại ty ở hành tỉnh đã điều động số lượng quan viên ở phòng đề bộ nhiều hơn các trấn khác. Khi nãy ngươi nói, đám dầu đen và bọn chuột đá ở đây rất lộng hành, nếu như không có mấy người Chu Tứ Gia gì đấy quản, chỉ dựa riêng vào phòng đề bộ không thể nào quản hết được. Ngươi nói vậy có khác gì tự nói mình vô năng? Hoặc ngươi đang cố ý nói mấy thượng quan lại ti kia mắt mù, không biết tình hình ở trấn Đông Cảng? Ngươi còn nói trong lúc mấy người Chu Tứ Gia quản, phòng đề bộ tiếp nhận 10 án thì đã có 7 án là đám người kia gây nên, vậy mấy người Chu Tứ Gia quản lý như thế nào vậy? Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch bình thản nhìn Hứa Tiến Linh đang trông rất khó coi đứng gần đấy, nói, tất cả chỉ cho thấy phòng đề bộ trấn Đông Cảng chấp pháp không nghiêm, hoặc là bất công. Một người gây chuyện bắt một người, chẳng lẽ không xong? Ngươi không muốn ta bắt những người này, chẳng lẽ làm vậy sẽ khiến cho sông Tức Tử yên lặng trẻ êm, không còn sóng gió gì nữa? Chỉ cần thù lao đầy đủ, cho dù phòng đề bộ chúng ta có bắt 100 người, sợ rằng sẽ có không biết bao người khác muốn công việc những người kia. Hay ngươi muốn nói có mấy người Trương Nhị gia kia quản lý, mấy người khác không thể vào làm được? Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư không biết khi nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nghe Lâm Tịch nói những lời này, bọn họ lập tức dùng mình, mồ hôi hột trên trán và sau lưng tuôn ra như suối. Lâm Tịch là một nghé con chỉ biết dùng mắt đọc sách. Đừng đùa như vậy. Nhờ những câu Lâm Tịch vừa nói nên lửa giận đang bùng cháy trong lòng Hứa Tiến Linh đã giảm đi nhiều. Nhưng trong lòng hắn bất giác lại có thêm một luồng khí lạnh khác. Mạnh miệng nói, đại nhân nói rất đúng. Nhưng tình hình thật sự rất phức tạp. Không thể đơn giản nói như vậy được. Những gì ta vừa nói dĩ nhiên không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, nhưng hắn lại không để ý đến câu này, tiếp tục bình tĩnh nói, từ đầu ngươi nói với ta, đám dầu đen và bọn chuột đá là người như thế nào, thật ra chỉ muốn nhắc nhở ta rằng bọn chúng rất hoành hành, nếu như chúng ta quản quá nhiều, có thể bọn họ sẽ đối phó chúng ta. Nhưng ta nghĩ chắc các ngươi cũng hiểu bọn bang phái hạ lưu giang hồ này, dù có lợi hại hơn cũng chỉ là cướp. Phòng đề bộ chúng ta làm không được, còn có tổng trấn đại nhân, còn có quân đội Vân Tần. Bây giờ ta hỏi ngươi, từ lúc nào quan quân Vân Tần chúng ta lại sợ bọn bang phái giang hồ hạ lưu này? Ngươi nói làm không được, ngoại trừ việc không dám làm, còn có không muốn làm. ngươi một câu Chu Tứ Gia, một lời Chu Tứ Gian, vậy chắc thường ngày cũng bị Chu Tứ Gia này chú ý không ít chứ. Đại nhân, ngài nói không sai. Thấy Lâm Tịch không những không nể mặt mà còn liên tục đặt câu hỏi với mình, Hứa Tiến Linh không thể nén giận được nữa, căm tức nhìn Lâm Tịch, nói, ngài vừa tới nơi này, có lẽ không sợ Chu Tứ Gia, nhưng nhà bọn ti chức từ lớn đến nhỏ đều ở Trấn Đông Cảng, bọn ti chức không thể không sợ, bọn ti chức rất sợ bị họ đánh đến nỗi hôn mê. Hơn nữa, thường ngày Chu Tứ Gia nuôi sống không ít người, với những người như bọn ti chức, đúng là còn không bằng mấy tiểu nhân vật trong đấy. Nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Tiến Linh lạnh lùng nói, ngài biết bọn họ chỉ có 4 người, nhưng tại sao không gọi là Trương Lão Gia, Chu Nhị Gia, Trần Tam Gia và Lưu Tứ Gia? Tại sao lại gọi là Trương Nhị Gia, Chu Tứ Gia, Trần Ngũ Gia và Lưu Thất Gia không? Ti chức có thể nói cho đại nhân biết, bởi vì địa vị của họ bây giờ hoàn toàn đều dựa vào đao kiếm kiếm được. Năm xưa họ có 8 huynh đệ, nay chỉ còn 4 người. Trong tay bọn họ không có ít người sẵn sàng liều chết vì mình, cho dù giết bọn ti chức, bọn họ vẫn có mạng để bồi thường. Người ta lấy một mạng để đền một mạng, không sợ pháp luật vân tần. Ti chức muốn hỏi đại nhân, ngài có mấy cái mạng để so với bọn họ? Có người, có bạc, có chỗ dựa. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đám người lão phụ nhân bán đậu hũ, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, hỏi, như vậy, những lời Hứa Tiến Linh vừa nói là đúng đúng không? Đỗ Vệ Thanh do dự, khom người cung kính nói, Lâm đại nhân, đúng là rất đúng. Vậy tại sao Trần Đồng lại cố ý kiếm chuyện với đại nương này? Lâm Tịch nhìn lão phụ nhân đầu tóc đã hơi bạc, hỏi Đỗ Vệ Thanh, ta không muốn nghe những lời nói dối hay lung tung nữa. Đỗ Vệ Thanh cười khổ, nói, tiểu thiếp Chu Tứ Gia thích một tiểu lâu đối diện sông Tức Tử, nhưng chủ nhân của tiểu lâu này lại là một lão nhân họ Mạc, chuyên buôn bán lá trà. Tính tình Mạc lão bướng bỉnh, cho rằng đây là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán. Sau đó Chu Tứ Gia sử dụng mối quan hệ của mình, làm cho sinh ý lá trà của Mạc lão mất đi. Mạc lão chán nản cho Lưu bà thuê để buôn bán. Nhưng nếu Lưu bà không làm ăn được, vậy Mạc lão chỉ còn cách lấy lại quán. Một khi không có tiền ra bạc vào, Mạc lão không thể sống tiếp được, tất nhiên chỉ còn cách giao bán tiểu lâu để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khẽ liếc mắt nhìn Lưu bà, Đỗ Vệ Thanh nói tiếp, mấy năm trước đây con trai Lưu bà buôn bán cây trầu thất bại, cuối cùng nhảy sông tự vận, ngay cả nhà cửa cũng bị chủ nợ lấy đi. Cứ tưởng được Mạc lão tốt bụng giúp đỡ tiền thuê nhà ít đi, nhưng không ngờ Chu Tứ lão hôm nay lại không cho Lưu bà làm ăn, thật đáng tiếc. Đỗ Bộ Khoái nói đúng chứ? Lâm Tịch nhìn đám người lão nhân đánh cá đang đứng gần đấy. Mấy người lão nhân đánh cá hơi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói, thưa đại nhân, đúng là như vậy. Xem ra Chu Tứ Gia làm việc cũng có chừng mực đấy, không có làm mấy việc như nửa đêm sai người ném Mạc lão xuống sông, hoặc là làm vài trò khác. Cuối cùng lại sử dụng nhiều trò như vậy, đúng là nhọc lòng. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trần Đồng, nói, Trần Đồng nhếch miệng, tưởng Lâm Tịch đã biết lễ độ hơn, cười nói, Chu Tứ Gia làm việc luôn luôn có chừng mực. Tuy chỉ là một gánh đậu hũ, nhưng rất có thể liên quan đến 2 mạng người. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tịch lại khiến hắn không thể cười được nữa, đôi môi đang nhếch lên gần như đông cứng. Lâm Tịch nhìn hắn, bình thản nói, liệu hắn có nghĩ rằng mặc dù mình đã làm như vậy, nhưng nếu người khác không muốn bán tiểu lâu thì sao? Nếu như cuối cùng lại ép người ta vào đường chết thì làm thế nào? Cuộc sống bọn ngươi vốn đã khá giả hơn bọn họ rất nhiều rồi, nhưng chỉ vì một sở thích nhỏ bé mà ép buộc người khác phải giao tiểu lâu tổ tiên ra. Hừ, thật không ngờ ở đế quốc Vân Tần ta lại còn những việc quá đáng như vậy. Hơi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nhìn Trần Đồng nói, nếu tên Chu Tứ Gia kia không biết quản bọn ngươi thế nào, vậy ta sẽ bắt ngươi về. Khi hắn tới gặp ta, ta sẽ cho hắn biết nên quản như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tôm, cua, cá, rồng cùng nhau tranh đấu. Thấy Lâm Tịch nói chuyện mạch lạc, hiểu thấu hết mọi nguyên nhân sâu xa, vừa rồi Hứa Tiến Linh còn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ có lẽ chuyện này còn giải quyết được. Nhưng những lời Lâm Tịch vừa nói lại như sét đánh ngang trời xanh, khiến hắn cảm thấy tê dại, từ đầu đến chân run rẩy không thôi. Thân là một lão bộ khoái kinh nghiệm hơn 10 năm, hắn hiểu rõ nếu như là đánh nhau ngoài đường, cho dù đánh đối phương bị thương, chỉ cần thương thế không nặng lắm, vậy theo luật pháp Vân Tần chỉ cần nộp phạt 3 lượng bạc là đủ, không cần phải bắt giam. Nhưng bây giờ Lâm Tịch lại muốn bắt Trần Đồng về phòng đề bộ, vậy có nghĩa Lâm Tịch muốn ghép cho Trần Đồng tội đánh quan viên chính vụ ti. Nhưng đây cũng là tội có thể khiến Trần Đồng phải bị giam đến nửa năm. Chu Tứ Gia làm việc luôn có chừng mực, đại nhân ngài khi làm việc cũng cần phải chú ý kỹ càng. Đại hán mặt đen, tức Trần Đồng, lập tức biến sắc. Đỗ Vĩ Thanh và Lương Tam Tư cũng biến sắc. Bọn họ không ngờ sau khi đã nghe và hiểu mọi việc nhưng Lâm Tịch vẫn quyết định làm như vậy. Lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong. Trưởng quý cửa hàng gần đấy, lão phụ nhân bán đậu hũ, cùng với người trẻ tuổi nhà quê cũng đồng thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không ngờ Lâm Tịch lại bình tĩnh quyết định làm như thế. Đại nhân, ngài cũng đã nghe toàn bộ mọi việc rồi, mong hãy thương cảm cho bọn ti chức. Hứa Tiến Linh biết mình không thể nào lấy lòng được, chỉ còn biết cắn răng, nhìn Lâm Tịch nói. Lời này vừa nói, mấy người đang đứng ở đây lập tức hiểu ý của Hứa Tiến Linh. Đại nhân ngài không sợ chết không sao, nhưng hãy quan tâm đến tính mạng thuộc hạ ngài một chút. Nhưng Lâm Tịch chỉ bình thản nhìn tên bộ khoái lâu năm nhất ở Trấn Đông Cảng này một cái, nói, các ngươi có thể đẩy toàn bộ chuyện này lên đầu ta. Các ngươi và mấy người Chu Tứ Gia đã bình an vô sự lâu như vậy, hắn sẽ không vì chuyện do chính ta gây ra mà giận chó đánh mèo, chút hết lên bọn ngươi. Lời Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến mọi người biến sắc một lần nữa. Vị tân đề bộ Trấn Đông Cảng trông rất non nớt này muốn một mình gánh hết tất cả. Được, được lắm, ta sẽ theo ngươi về phòng đề bộ. Đến bây giờ Trần Đồng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trầm mặt xuống nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sắc như đao. Hắn biết chuyện hôm nay đã rất lớn rồi, đôi bên căn bản không thể thương lượng được, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến kết quả của tên đề bộ trẻ tuổi này. Hừ, chỉ là một đề bộ thập phẩm nhỏ nhoi, liệu có kết quả gì tốt? Đa tạ chư vị hàng xóm láng giềng. Sau này khi làm việc ở Trấn Đông Cảng còn nhờ các vị chiếu cố dùm, đã làm trễ giờ mọi người rồi. Đối mặt với ánh mắt sắc như đao của Trần Đồng, Lâm Tịch chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên, thi lễ với mấy người lão nhân đánh cá. Tân đề bộ này là một người tốt. Mấy người này thầm nghĩ như vậy, đồng thời bối rối đáp lễ cáo từ. Nhưng vừa đi được mấy bước, lão nhân đánh cá vẫn không nhịn được mà xoay người nói với Lâm Tịch. Đại nhân, ngài phải cẩn thận. Lâm Tịch cười cười. Hắn bỗng nhiên nhìn ba người Hứa Tiến Linh, Đỗ Vĩ Thanh và Lương Tam Tư. Sau đó chỉ tay về phía Trần Đồng, nói, mong ba vị dẫn đường một chút, đồng thời đưa hắn về phòng đề bộ. Đại nương, vãn bối đưa đại nương về. Sẵn đây, vãn bối muốn hỏi đại nương có thể nhượng tiểu lâu kia cho vãn bối được không? Con trẻ muốn lên đây làm ăn một chút. Lúc này, người trẻ tuổi nhà quê bỗng nhiên nói với lão phụ nhân bán đậu hũ, đồng thời chân thành thi lễ với Lâm Tịch. Lâm Tịch nghe vậy cười một tiếng, chắp tay đáp lễ, không biết huynh đài là người ở đâu, lên đây buôn bán gì. Người trẻ tuổi nhà quê nói, tại hạ Uông Bất Bình, người Trấn Ngư Kỳ ở Lăng Tư An, tổ tiên truyền nghề làm áo tơi, tán trúc. Khi trước tại hạ đã tới đây xem qua, Trấn Đông Cảng tuy dân cư đông đúc nhưng lại không có hai mặt hàng này, ngay cả áo tơi cũng lấy bên ngoài về, nên tại hạ muốn tới đây làm ăn. Lúc trước tại hạ có đi học, biết muốn làm tán trúc tốt thì quan trọng nhất là xương cốt thế nào. Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói, xương cốt Uông huynh cứng cáp, tán trúc do huynh làm ra chắc chắn rất tốt. Uông Bất Bình lại chân thành thi lễ, nói, tán trúc đầu tiên tại hạ làm ở Trấn Đông Cảng chắc chắn sẽ tặng đại nhân, còn phải xem có làm được không đã. Trần Đồng cười lạnh một tiếng, từ biệt Uông huynh trước. Lâm Tịch dường như không nghe được những gì Trần Đồng vừa nói, khẽ gật đầu với Uông Bất Bình, sau đó bước ra khỏi quán trà lạnh. Phủ tổng trấn ở phía tây Trấn Đông Cảng, trước hay sau phủ đều có một con đường rất lớn. Chức trách các ty ở đế quốc Vân Tần được phân chia rất rõ ràng. Mặc dù quan viên xử lý công vụ các ty đều ở chung trong phủ tổng trấn, nhưng ngoại trừ những lúc phải tham gia nghị sự ra, bình thường các bên cũng không quan hệ với nhau quá nhiều. Tỷ như bây giờ Lâm Tịch nhận chức cũng chỉ phải đến lại ty trong phủ ghi danh, không cần thiết phải lập tức ra mắt tổng trấn hay các quan viên khác. Vân Tần dùng võ lập quốc, ở phủ tổng trấn hay lăng đốc đều có quân đội trú đóng, cũng có doanh trại luyện binh. Mặc dù bình thường chỉ có phủ lăng đốc mới có nhiều binh lính tập kết, nhưng phủ tổng trấn này vẫn có quân doanh. So với cơ cấu quan lại ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, rõ ràng phủ tổng trấn này còn uy nghiêm hơn rất nhiều. Sau khi tận mắt thấy mấy người Hứa Tiến Linh áp giải Trần Đồng vào trong phòng giam, Lâm Tịch và Bành Hiểu Phong mới đến lại ty trong phủ. Vị quan viên lại ty này tên Lữ Thu Đao, năm nay 43 tuổi, thân hình gầy yếu, đôi tóc mai hai bên đã bạc trắng, tính tình không thích nói chuyện. Nhận lấy văn thư liên quan của Bành Hiểu Phong, ông ta lấy mấy con ấn chứng nhận của lại ty ra, lần lượt đóng dấu lên các văn thư. Sau khi kiểm tra kỹ càng và cất hết giấy tờ xong, ông ta liền lấy một lệnh bài màu đen bằng thiết, quan phục, vài cái chìa khóa, giày quan đưa cho Lâm Tịch. Sau đó mới chậm rãi nói, Lâm đại nhân, chỗ ở của đại nhân đã được sắp xếp. Nếu như không có việc gì riêng, đại nhân chỉ cần nói người bên phòng đề bộ dẫn qua là được. Sau này điều gì không hiểu, ngài có thể tìm bản quan để hỏi. Lâm Tịch gật đầu cảm ơn. Lữ Thu Đao dường như thuộc dạng người không muốn nói quá nhiều. Thấy Lâm Tịch không có gì muốn hỏi mình, ông ta bắt đầu sửa sang lại văn thư trên bàn. Nhưng đến khi Lâm Tịch xoay người rời đi, vị quan viên cửu phẩm lại ty này đột nhiên nói, trong phủ tổng trấn này cũng có không ít người không muốn Chu Tứ gia quản lý đám dầu đen và bọn chuột đá kia quá nhiều, nhưng không có mấy người dám động đến hắn. Lâm Tịch khẽ dừng bước, tuy không xoay đầu nhưng vẫn nói, ta biết. Lữ Thu Đao khẽ nhíu mày, tiếp tục làm việc, tựa như những lời vừa rồi không phải do ông ta nói. Lâm đại nhân muốn làm như vậy thật chứ? Sau khi bước ra khỏi tiểu viện của Lại Ti, Bành Hiểu Phong mới nghiêm túc nhìn Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch nhìn Bành Hiểu Phong, gật đầu. Nếu như chỉ là bọn du thủ du thực, đối phó với bọn chúng không phải là việc gì khó. Nhưng Chu Tứ gia này hiển nhiên không phải là đám du thủ du thực. Bành Hiểu Phong nhìn Lâm Tịch, nói, đại nhân chỉ có thể làm việc theo luật pháp đế quốc Vân Tần, nhưng chắn chắn bọn hắn có rất nhiều cách để đối phó đại nhân. Lâm Tịch cười cười, nói, nếu như nói đế quốc Vân Tần là con sông Tức Tử chảy qua trấn Đông Cảng này, ta đây dĩ nhiên chỉ là một con cá nhỏ, nhưng bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ là một con tôm nhỏ. Khí trời oi bức và nóng nực bao phủ khắp trấn Đông Cảng, báo hiệu mùa hè đã đến. Nếu như chú ý một chút, bất cứ ai cũng có thể thấy không chỉ riêng gì ngoài đường phố, ngay cả những căn nhà trong hẻm cũng mở toàn bộ cửa sổ và cửa chính, hy vọng có nhiều gió hơn vào nhà mình. Trong một ngõ hẻm tương đối rộng ở trấn Đông Cảng, hiện giờ có rất nhiều bàn ghế được đặt trong đấy. Một đám hán tử da ngăm đen dường như cố ý khiêu khích với khí trời oi bức. Họ đang dùng bữa với những món ăn rất nóng như canh xúc thịt, mấy con cá nướng, thỉnh thoảng còn giật lấy những bình rượu bên cạnh, dốc ngược vào miệng uống. Khắp ngõ hẻm nhỏ này tràn mùi cay nồng nặc khiến người ngửi thấy phải sặc sụa. Trong ngõ hẻm này có một tiểu viện rất đặc biệt. Phía trên tiểu viện có một giàn khung gỗ, trồng một loại dưa chuột đặc biệt. Hiện giờ giàn dưa ấy đã có mấy quả dưa màu trắng lớn cỡ như nắm tay, trông rất xanh tươi. Ngay bên cạnh giàn dưa có một căn nhà trúc. Trên một cái bàn uống trà trong căn nhà trúc này có một con cóc miệng ngâm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành Chu Tứ gia đang ngâm một bình nước trà gỗ quế màu vàng trong nước nóng. Sau khi lấy chén trà thứ nhất xối lên con cóc miệng ngậm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành, hắn mới bắt đầu rót chén thứ hai để uống. Tên hán tử giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này có khuôn mặt màu vàng, trông khoảng 40 tuổi, người mặc áo lụa mỏng màu trắng, bên hông có dắt một miếng ngọc bội hình rồng màu trắng. So với những hán tử thô lỗ chân đất đang ở bên ngoài, Chu Tứ Gia gây cho người ta một cảm giác khác hẳn, trông giống một người đọc sách hơn. Nhưng bởi vì từng động tác rót trà đến uống trà của ông ta vô cùng trầm ổn, vẻ mặt lại kiên định, nên người ta trên người Chu Tứ Gia có một khí chất thản nhiên và lạnh lẽo ít ai có được. Nếu như ta không biết quản các ngươi thế nào, vậy hắn bắt Trần Đồng về. Sau khi ta gặp hắn, hắn sẽ dạy ta nên quản lý thuộc hạ như thế nào. Hắn nói như vậy sao? Sau khi khẽ liếc mắt nhìn bếp lò ấm đang đun nước bên cạnh mình, Chu Tứ Gia hơi ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Lúc này, đứng trước mặt hắn là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, tay áo được kéo lên cao, mặt mũi trông rất tục tằng, nhưng dựa vào thần sắc trên mặt và dáng đứng hiện giờ, có thể dễ dàng nhận ra hắn là một người rất cẩn thận. Nghe thấy Chu Tứ Gia hỏi như vậy, nam tử trung niên mặc áo tơ đen, dùng một sợi dây đơn giản buộc mái tóc lại sau ót này, mới gật đầu, trả lời, đúng là như vậy. Chu Tứ Gia hơi trầm ngâm, sau đó nhìn người này, nói, xem ra Tiểu Lâm đại nhân này không đơn giản. Phác Phong, đến bây giờ ngươi vẫn không nói ta lý lịch người này như thế nào, chưa tra ra sao? Nam tử trung niên tên Phác Phong này là một người không có danh tiếng ở Trấn Đông Cảng, nhưng từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh rằng đằng sau những nhân vật kiêu hùng như Chu Tứ Gia, luôn luôn có những người không ai biết đến nhưng luôn có một địa vị quan trọng đối với chủ nhân họ. Khi nghe Chu Tứ Gia hỏi, nam tử trung niên mặc áo tơ màu đen rất bí ẩn đến nỗi ngay cả những đối thủ của Chu Tứ Gia cũng không biết đến, mới trầm ổn trả lời, đã điều tra, nhưng công văn lại ti bổ nhiệm rất đơn giản, chỉ do tỉnh đốc phát lệnh xuống, không có văn thư nào khác, cũng không nói rõ thành tích hắn như thế nào, ngay cả quê quán cũng không có, giống như một tờ giấy trắng vậy. Đúng là một con cá lớn đấy. Chu Tứ Gia khẽ mỉm cười, nói, trong chuyện của Mạc lão đầu, đúng là ta đã hơi quá đáng, nhưng hắn muốn bắt Trần Đồng nửa năm lại càng quá đáng hơn. Phác Phong, ngươi có biết tại sao ta chưa bao giờ sợ những thanh quan giải quyết công vụ, nhưng lại rất kiêng kỵ những tham quan kia không? Phác Phong bình tĩnh trả lời, bởi vì thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen. Hay cho câu thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen, thanh quan ham danh, nên họ không thể sử dụng thủ đoạn nào, nhưng chúng ta có thể. Nói đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ đã có thể phá hư thanh danh họ gầy công tạo dựng. Tuy nhiên, tham quan lại rất khác. Bọn họ có thể không tiếc bất cứ thủ đoạn nào như chúng ta, thậm chí còn không e dè làm việc hơn chúng ta. Chu Tứ Gia nhìn Phác Phong, nói, tóm gọn lại, nếu như họ dựa vào luật pháp Vân Tần làm việc, bất kể địa vị hay chức quan như thế nào, chúng ta không sợ. Người chúng ta cần sợ chính là những người hành pháp, nhưng lúc làm việc lại không tuân theo pháp luật. Hơi dừng lại trong chốc lát, uống xong một ngụm trà, Chu Tứ Gia mới nhìn Phác Phong nói, hơn nữa, vị Tiểu Lâm đại nhân chúng ta còn trẻ như vậy, nếu không phải là con cháu đại nhân vật, vậy cũng là môn hạ được ai đấy coi trọng, muốn bồi dưỡng. Những người như vậy sẽ không ở đây quá lâu, trước hắn là trời cao biển rộng, nên hắn luôn coi trọng thanh danh của mình. Ngươi hãy nói Trang Tử An mang 3.000 lượng đi thử hắn một chút, nếu như không hiệu quả, ngày mai hãy để Lữ Phượng Nương nói cho hắn biết một lý lẽ, tôm có đường tôm, cua có đường cua, mọi người tốt nhất nên cùng nhau lui một bước, bình an vô sự là tốt hơn. Phác Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó bước ra khỏi tiểu viện. Trong phòng đề bộ Trấn Đông Cảng, 5 tên bộ khoái và 3 bộ viên tụ tập trước mặt Lâm Tịch. Đến khi bước vào phòng đề bộ, Lâm Tịch mới biết hôm nay có một bộ khoái họ Lý vì nhiễm phong hàn nên cáo bệnh ở nhà. Cho nên, thuộc hạ dưới quyền Lâm Tịch thành ra lại thiếu một người. Ngoại trừ 2 bộ khoái chính thức là Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh, trong 3 bộ khoái khác đứng trước mặt Lâm Tịch, có 2 bộ khoái có ánh mắt sợ hãi e dè rất giống nhau. Lần lượt tên Tề Quang Vũ và Trương Nhị Minh. Mới nhìn sơ qua, Lâm Tịch đã biết 2 người này thuộc dạng nhát gan sợ phiền phức. Mà tên bộ khoái cuối cùng tên Kỳ Thái Lao lúc đi lại không kiên định, vẻ mặt a-dua, Lâm Tịch nhìn người này thì chỉ biết thở dài trong lòng. Bảo Thái Lao vuốt mông ngựa còn có thể được, chứ bảo hắn đi bắt cướp thì Lâm Tịch không biết cuối cùng sẽ là ai bắt ai. Đến khi xem xét kỹ tư liệu 5 người này xong, lại nhìn đám người Hứa Tiến Linh một lần, Lâm Tịch bỗng phát hiện mình đã từng nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật như Từ Sinh Mạt, Đông Vi, Hạ Phó Viện Trưởng, ngay cả người như Trưởng Công Chúa cũng đã gặp rồi. Vào lúc này, tuy đối mặt với những bộ khoái có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều như Hứa Tiến Linh, Lâm Tịch tất nhiên không khẩn trương hay e dè họ. Thấy nhiều sóng lớn rồi, nay lại thấy sóng nhỏ, có lẽ không cần phải sợ hãi gì cả. Sau khi cười thầm trong lòng, Lâm Tịch mới lấy một tấm lệnh bài màu đen đại diện cho chức quan đề bộ dắt ở bên hông. Sau đó hắng giọng một cái, nhìn những người này nói, ta biết các ngươi đang nghĩ như thế nào về chuyện hôm nay, nhưng ta nghĩ rằng mình cũng nên nói rõ vài điều. Sau này, bất kể có những chuyện gì liên quan đến Chu Tứ Gia, nếu có chuyện giống như hôm nay, hoặc có người báo cho các ngươi, hoặc các ngươi đang tham gia giải quyết, nhưng nếu các ngươi không thể theo pháp làm việc, cố ý thiên vị những thuộc hạ dưới tay hắn, vậy trừ khi ta không làm đề bộ nữa, nếu không, các ngươi cũng không cần đứng đây. Các ngươi làm việc dưới quyền ta, nếu như làm việc theo ý ta, có xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm việc theo ý ta, lại xử sự bất công, ta sẽ không cho bất cứ ai trong những người ở đây cơ hội thứ hai. Mặc dù Lâm Tịch đang nhẹ giọng nói, nhưng từng lời từng chữ lại hàm ý không cho bất cứ người nào đi lại con đường trước kia, khiến các bộ khoái và bộ viên đang đứng bất giác run sợ. Chịu trách nhiệm được sao? Lương Tam Tư khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch. Hắn là một thanh niên thành gia lập nghiệp ở Trấn Đông Cảng, tất nhiên luôn hy vọng Trấn Đông Cảng sẽ tốt hơn, nhưng khi thấy Lâm Tịch mới chỉ là một thiếu niên non nớt, hắn cảm thấy rất nghi ngờ, không thể tin được. Lớn miệng quát mắng những người dưới không phải là việc gì khó, hắn cũng nhận ra Lâm Tịch đúng là người chính nghĩa ít ai sánh kịp, nhưng liệu đây có phải là một nghé con mới đẻ không sợ cọp hay không? Nếu như xảy ra chuyện lớn, hắn có thể chịu trách nhiệm được sao? Người ra mặt nói chịu trách nhiệm, người dưới sẽ rất quyết tâm làm việc. Nhưng đôi lúc, khi xảy ra chuyện thì người trên lại e sợ không dám nhận, đẩy xuống cho người dưới. Những chuyện như vậy hắn đã thấy không ít. Trang Tử An cầu kiến tân đề bộ đại nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh niên mặc áo vải bình thường, da ngăm đen, miệng mỉm cười đứng yên trước cửa tiểu viện phòng đề bộ. Sau khi khẽ khom người thi lễ với mấy người Lâm Tịch, hắn lại nói tiếp, Chu Tứ Gia nói tiểu nhân tới đây. Sau khi nhìn Lâm Tịch từ trên xuống dưới, người trẻ tuổi này cười một tiếng, thở ra một hơi rồi khom người nói với Lâm Tịch, chắc vị này là Lâm Đại Nhân. Tiểu nhân muốn nói riêng với Lâm Đại Nhân vài lời, không biết Lâm Đại Nhân có cho phép hay không? Không cần phiền phức như vậy. Lâm Tịch hoàn lễ, nói, có việc gì mời nói thẳng. Chu Tứ Gia nhờ tiểu nhân nói với Lâm Đại Nhân, chuyện này đúng là Trần Đồng không đúng, kính xin Đại Nhân nhân từ, ngày sau tất có báo đáp. Khi nói câu này Trang Tử An tỏ ra rất bình tĩnh, tự nhiên như nói với người bạn lâu năm, nhưng đột nhiên có một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, tiếp đó có một cây chủy thủ xuất hiện trong tay phải hắn, mạnh mẽ đâm xuyên qua chính cánh tay trái của hắn. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ ống tay áo, theo tay trái chảy xuống ngón tay, rồi từng giọt nhỏ xuống dưới. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như khi nãy, nho nhẽ và lễ độ nhìn Lâm Tịch, nói, tiểu nhân là người của Chu Tứ Gia, một đao này coi như thay Chu Tứ Gia đâm chính mình, mong có thể làm bớt cơn giận trong lòng Lâm Đại Nhân. Đây là thư Chu Tứ Gia muốn tiểu nhân giao cho Lâm Đại Nhân. Lời còn chưa dứt, người thanh niên trẻ tuổi này vẫn để chủy thủ cắm trên tay mình, tay khác lấy một lá thư ra, cung kính để xuống mặt đất trước người mình, sau cùng lại khom người thi lễ với Lâm Tịch, nói, trừ những việc này ra, Chu Tứ Gia không còn dặn dò gì khác, tiểu nhân xin cáo từ trước. Lâm Tịch nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi của Trang Tử An, lắc lắc đầu rồi đi tới phía trước, nhặt lá thư ở dưới lên, mở ra. Bên trong có một tờ giấy trắng, trên đấy có hàng chữ rất nhỏ, viết, xin lỗi, một chút nữa sẽ có 3.000 lượng đưa tới quý phủ. 3.000 lượng, vừa ra tay đã cho 3.000 lượng, một năm làm đề bộ của ta, bổng lộc cũng chỉ có đồng 2 đồng 3 mà thôi. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Nghe thấy Lâm Tịch thở dài như vậy, đám người Hứa Tiến Linh lập tức tái mặt đi, biết rằng chuyện hôm nay sợ rằng không thể nào đơn giản kết thúc được. Tán trúc, cây ô che mưa làm bằng trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, 17 khu, 1 cảng, 3 phố. Tuy là đầu mùa hè, nhưng trên sông Tức từ bây giờ lại có mưa rơi. Những hạt mưa rơi từ trên cao xuống, đọng trên những cánh hoa dương xinh đẹp, nặng trĩu và làm cánh hoa rơi xuống, xuôi theo dòng nước trôi đi. Phác Phong trong trang phục áo tơ thường ngày, mái tóc dài được buộc lại bởi một sợi dây thừng nhỏ đơn giản, chân mang một đôi giày cỏ sơ sài, đang ngồi trong một tiểu lâu nổi danh món bánh rán chiên và bán kèm nước ở trấn Đông Cảng, từ từ ăn một miếng bánh. Một người trung niên làm ở phòng thu chi, thân mặc thanh sam, tay mang một cây tán trúc màu đen, chậm rãi đi tới. Người này gật đầu với Phác Phong, sau đó ngồi xuống. Đối phương nhận, nhưng lại nói bóng gió 3.000 lượng kia là Chu Tứ gia bồi thường cho Mạc lão đầu, thay lời xin lỗi. Người trung niên làm ở phòng thu chi hơi trầm mặt xuống, sau đó vươn tay lấy một miếng bánh rán trong đĩa ăn, đồng thời lạnh lùng nói. Người này hơi quá đáng rồi, đó là 3.000 lượng, chứ không phải là 30 lượng. Phác Phong cau mày, trầm lặng nói, hắn cảm thấy một đao của Trang Tử An như thế nào. Người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi vẫn trầm mặt, một lát sau nói, Trang Tử An nói đây là một người tàn nhẫn. Ngay cả nhăn mặt nhíu mày cũng không có, nhất định đã thấy máu và người chết. Trang Tử An còn nói đối phương rất kiệm lời, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một tân quan mới xử án, ngược lại còn giống một lão đề bộ đã 5-6 năm chuyên đuổi bắt mấy tên đạo tặc lừng lẫy rồi. Nói đến đây, người trung niên này mới hỏi tiếp, bây giờ phải làm thế nào? Ngày mai cho Lữ Phượng Nương tới sao? Phác Phong gật đầu. Người trung niên làm ở phòng thu chi khẽ vẫy vẫy miếng bánh rán còn nguyên để làm bớt dầu đọng lại bên trong, đồng thời nhẹ giọng hỏi, sức khỏe Trương nhị gia thế nào rồi? Khi nói những lời này, khuôn mặt vốn trầm lặng như ánh hoàng hôn trên bờ sông, lại xuất hiện thần sắc ân cần. Phác Phong khẽ nhìn người này, nói, rất xấu. Người trung niên làm ở phòng thu chi không nói gì nữa, một lát sau bật cây tán trúc ra, rụt cổ vào bên trong, chuẩn bị đứng lên đi vào trong cơn mưa phùn. Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa cơn gió bên Ngân Câu phường kia tới tai Tiểu Lâm đại nhân này. Nhưng vào lúc này, Phác Phong lại nhẹ giọng nói một câu, sau đó lẩm bẩm, nếu như muốn trấn Đông Cảng sạch sẽ hơn, vậy phải xem thử ngươi có can đảm và năng lực rửa sạch dòng nước đen thật sự không đã. Ở trấn Đông Cảng này, Phác Phong là một con người rất bình thường trong mắt những người khác. Nhưng hắn lại là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Chu Tứ gia, vẻ bề ngoài tục tằng chỉ là lớp vỏ để che đậy tâm tư tinh tế và cẩn thận của mình. Hoặc có thể nói hắn giống như một con cá lóc bình thường ẩn núp trong lớp bùn lầy dưới đáy sông Tức Tử. Thường ngày không hiện lên, nhưng vẫn là một mối nguy hiểm đối với mấy loài khác như cua, tôm. Nhưng chính hắn cũng không biết một điều, người trung niên làm ở phòng thu chi kia vốn cũng là một trong những người trung thành nhất với Chu Tứ gia như hắn. Sau khi ăn xong miếng bánh rán trong trời mưa bay bay, hắn ta lại đi vào một quán rượu bình thường trong một ngõ hẻm khác. Khi đi tới đây, người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi liền thu cây tán trúc đang dính nước mưa lại, vén một tấm màn trúc nhẹ trong quán rượu lên, bước vào căn phòng trang nhã ở phía sau. Lúc đối mặt với người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi đằng sau màn trúc trong căn phòng trang nhã này, người trung niên mặc thanh sam từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt bỗng nhiên nói, sức khỏe Trương nhị gia rất xấu, Chu Tứ gia và Phác Phong muốn mượn cơn gió này để thổi tới. Rất tốt, thật không ngờ mới tới đây 2 ngày đã có chuyện thú vị như vậy, một giọng nói trẻ trung từ sau màn trúc truyền ra ngoài, cứ đợi xem ngày mai thế nào. Nếu như vị tân đề bộ này thật sự có bản lãnh, chúng ta cũng có thể mượn cơn gió này một chút. Đại nhân, trong chuyện này ngài hơi quá đáng rồi. Trong một phường thủ công gần bờ sông, Đỗ Vệ Thanh u sầu nhìn Lâm Tịch, nói, đối với Chu Tứ gia, 3.000 lượng này không phải là số tiền nhỏ. Đám giàu đen dưới quyền hắn không biết phải phơi mình ngoài nắng bao lâu mới kiếm được số bạc như vậy. Nếu như đại nhân im lặng nhận số bạc này, sau này chiếu cố đến hắn một chút, Vậy cho dù 3.000 lượng này dùng hù dọa hay là thu mua đại nhân, hắn và đám dầu đen cũng thấy rất đáng giá. Nhưng đại nhân lại nói thẳng 3.000 lượng này để bồi thường cho Mạc lão kia. Thật không khác gì nói thẳng Chu Tứ gia đã bị khuất phục, phải cúi thấp đầu. Điều này không tốt lắm đâu, mấy người họ chắc chắn không chấp nhận chuyện như vậy. Lâm Tịch khẽ quay đầu, nhìn Đỗ Vĩ Thanh và Lương Tam Tư, tiếp đó lại nhìn gian nhà sàn như ẩn như hiện dưới cơn mưa phùn. Hắn mỉm cười, hỏi ngược lại, Đỗ Vĩ Thanh, Lương Tam Tư, hai ngươi có biết tại sao ta để hai ngươi dẫn đường, chứ không phải nói những người khác không? Đỗ Vĩ Thanh với hai bên tóc mai đã bạc trắng cùng với Lương Tam Tư hào hoa phong nhã sửng sốt, bất giác xoay đầu nhìn nhau. Thuộc hạ không biết. Đỗ Vĩ Thanh nhanh chóng lắc đầu. Ta cho ngươi dẫn đường là vì ngươi rất can đảm. Lâm Tịch nhìn hắn một cái, bình thản nói, khi trước ta ở đây hỏi chuyện của Hứa Tiến Linh và Trần Đông, các ngươi sớm biết Hứa Tiến Linh đã làm ta giận. Nếu là những người khác, khi thấy thượng cấp đang giận dữ, lúc nói chuyện có thể bớt một câu chắc chắn sẽ bớt một câu. Nhưng lúc ấy ngươi còn dám lên tiếng, lại giải thích rất nhiều, chứng tỏ ngươi rất can đảm. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn giúp Hứa Tiến Linh, đồng thời nhắc nhở ta không nên hành động theo tình cảm. Lúc đó ta đã biết ngươi là người trung hậu. Hơi dừng trong chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư, nói tiếp, còn ngươi, Lương Tam Tư, ta nhìn thấy ngươi không thích Hứa Tiến Linh, đồng thời ánh mắt ngươi khi nhìn ta không hề bất mãn, có chăng chỉ là lo lắng và hoài nghi. Cho nên, ngươi cũng là người chính nghĩa, chỉ do địa vị quá thấp nên tự biết không thể thay đổi được gì. Thấy hai người ngạc nhiên và trầm mặt, Lâm Tịch chậm rãi nói tiếp, thật ra từ trước đến nay ta không để ý lắm đến việc quan trên quan dưới, nhưng chỉ sợ các ngươi không dám xem ta như bằng hữu. Tuy nhiên, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu một việc, cho dù là quan thập phẩm nhỏ bé hay là quan to nhất phẩm, họ đều cần người tâm phúc. Ta mới tới Trấn Đông Cảng, gần như không biết việc gì ở đây, nên ta cần người giúp ta thu thập vài thông tin, nói cho ta biết vài con đường cần đi ở đây. Nếu không, thật không biết ta sẽ lãng phí hết bao nhiêu tiền tài và sức người. Đại nhân, đến lúc này ta đã biết đại nhân nhất định không phải là nghé con chỉ biết đọc sách. Sau khi hơi do dự, Đỗ Vĩ Thanh cười khổ nói, nhưng nếu như đại nhân muốn xử lý toàn bộ chuyện bất bình ở Trấn Đông Cảng này, số lượng quan viên đề bộ đúng là hơi ít. Lâm Tịch không vì lời này mà tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, nói, ta dĩ nhiên hiểu nỗi băn khoăn trong lòng các ngươi, nhưng các ngươi có dám đánh cược một lần hay không? Đánh cược một lần? Đỗ Vĩ Thanh và Lương Tam Tư nhìn nhau, nhất thời không biết Lâm Tịch có ý gì. Ta muốn các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Lâm Tịch tươi cười, nhìn hai người nói, ta đã xem qua tư liệu của hai ngươi. Ở Trấn Đông Cảng này, gia cảnh hai ngươi có thể nói là rất bình thường, cho nên, dù các ngươi muốn kiếm thêm giúp cuộc sống tốt hơn, nhưng vì đã có người lấy gần hết các khoản đó nên các ngươi cũng chỉ lấy được vài phần ít ỏi.